Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, cấp tài giáo huấn. Người này có thể xưng âm hồn bất tán, nhưng bọn hắn cùng Trần Nam hẹn tại Quảng Dương trên đường ăn cơm, chuyện này theo lý đến nói hẳn là không có ai biết. Tịch Tư Mẫn khinh bỉ đều nhanh xuyên qua điện thoại bay đến Chỉ Diệp Lâm mặt đi lên. Ngươi lại không thấy Weibo? Chỉ Diệp Lâm trong lòng có dự cảm xấu. Một hồi lại nói, hắn cúp điện thoại, đem xe ngừng qua một bên, mở ra Weibo, ân vân phù liếc về điện thoại di động của hắn. Là hình của ta sao? Chỉ Diệp Lâm ho nhẹ một tiếng. Nói đúng ra nhưng thật ra là hắn cùng ân vân phù chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh gò má của hắn chú mục, hẳn là tham quan bên trong người chụp. Khả năng tương đối lớn hẳn là bàn kia nữ học sinh. May mắn tấm hình này lên không có lộ ra ân vân phù mặt, chỉ lộ ra một cái ót. Đại khái là hắn cùng fan hâm mộ ở giữa ăn ý. Weibo nóng lục soát lên ngược lại là xuất hiện thăng Chỉ Diệp Lâm ăn bên đường bún gạo thăng nóng lục soát. Hắn điểm đi vào xem xét, nóng lục soát bên trong trọng điểm viết Chỉ Diệp Lâm ăn bình dân bún gạo. Cùng hắn định ngày hẹn cảnh sát hình sự, là mời hí, đuổi hung, làm chuẩn bị chờ nội dung. Xem xét chính là công ty của hắn phát, nóng lục soát bên trong. Hắn quả thực chính là thanh niên diễn viên bên trong một đời mới kính nghiệp đế a. Đầu này nóng lục soát có thể nói nhất tiễn song điêu. Một phương diện hòa tan hắn cùng ân vân phù hai người bí mật đi ăn bún gạo sự thật. Một phương diện khác lại soát một đợt hắn hoàn lương kính nghiệp nhân thiết. Hắn treo lấy trái tim kia để xuống, lại trở về xem siêu nói. Trải qua mấy ngày tỉnh táo, siêu trong lời nói còn lại CP phấn đã không có nhiều như vậy. Là số không nhiều đám fan hâm mộ nhét chung một chỗ yên lặng ăn kẹo. Ô ô ô, thật rất ngọt. Ta nghĩ tại cái này nước chè trong hải dương du đáng. Hết thảy đều là người não động. Xin chớ lên cao chân nhân. Nếu như cái này cũng không tính là yêu. Hết thảy đều là người não động. Xin chớ lên cao chân nhân. Ta muốn nói, ta phấn An Diệp 4 năm, trọn vẹn 4 năm, giờ khắc này ta nguyện ý đem A Diệp chắp tay nhường ra. Mời các ngươi nhất thiết phải cùng một chỗ. Hết thảy đều là người não động, xin chớ lên cao chân nhân. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem cái này từng đầu bình luận, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá cái vòng này chính là như vậy. Đám fan hâm mộ mãi mãi cũng so minh tinh chính mình càng biết hắn thầm mến chính là ai, đang cùng ai kết giao, cùng ai quan hệ không tốt, cùng ai quan hệ lại không tệ. Các nàng cũng so với hắn càng hưởng thụ cuộc sống của hắn, cùng hắn tình cảm lưu luyến. Bất quá hắn tương đối hiếu kỳ là những người này nói chuyện vì cái gì đều phải mang theo đằng sau dấu móc bên trong câu kia. Điểm này tại hắn thoáng hướng xuống lật thời điểm liền hiểu. Hắn fan hâm mộ bên trong có thật nhiều fan hâm mộ không quen nhìn này đó CP phấn nhóm. Thật nhiều người đều chạy tới nhắc nhở này đó CP phấn. Để bọn hắn tự trọng, tận lực vòng từ manh, đừng ảnh hưởng hắn tiền đồ. Hắn nhìn xem này đó fan hâm mộ nói lời thật giống cũng không sai. Nếu như tất cả mọi người ôm ý nghĩ như vậy, hai người bọn họ chuyện xấu tự nhiên cũng sẽ biến mất. Này đó rõ ràng cũng là vì tốt cho hắn, nhưng không biết vì cái gì trong lòng của hắn lại có chút cảm giác khó chịu. Hắn screenshot phát cho Tịch Tư Mẫn, đây là ngươi mời Thủy Quân. Tịch Tư Mẫn rất nhanh liền nhắn lại, không phải, thế nào? Chỉ Diệp Lâm nhìn xem tin nhắn, trong lòng khẩu khí kia càng phát ra chặn lại, fan hâm mộ như thế tự giác sao? Lưu tại siêu trong lời nói CP phấn tại trải qua thế công phía dưới trở nên càng ngày càng ít. Coi như còn tại vây xem, cũng không thế nào dám lên tiếng. Tuy là vẫn là còn lại mấy cái vẫn như cũ nguyện ý phát biểu, cũng đều cẩn thận vạn phần. Lời quá đáng không dám nói. coi như nhịn không được nghĩ biểu đạt một cái vui vẻ, cũng phải mang theo dấu móc bên trong câu nói kia. Dù vậy vẫn như cũ có một ít fan hâm mộ tại những người này phát biểu phía dưới châm chọc khiêu khích. Không biết nên không nên khen công ty quan hệ xã hội quá thành công. Cái này hướng gió trở nên cũng quá nhanh. Hôm nay Lăng Vân Siêu nói nơi nào còn có lúc trước một chút xíu rầm rộ có thể nói. Hắn đang muốn tắt điện thoại di động màn hình, lại nghĩ tới những thứ này fan hâm mộ có thể hay không cũng chạy đi Ân Vân Phù Weibo hạ tìm tồn. Tại cảm, vội vàng ấn mở Ân Vân Phù Weibo nhìn thoáng qua, hướng xuống khẽ đảo, Ân Vân Phù Weibo phía dưới còn thật sự có. Song phương cãi vã, bên tai truyền đến Ân Vân Phù réo rắt tiếng nói, những người này nói ta cọ nhiệt độ. Cái gì là cọ nhiệt độ? Chỉ Diệp Lâm sắc mặt cứng đờ, lớn mùa hè bên trong cảm thấy mùa đông khắc nghiệt băng lãnh. Hắn chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, trong tầm mắt, Ân Vân Phù không biết lúc nào cũng lấy ra điện thoại. Giờ phút này ngay tại lật chính mình Weibo, trong chớp nhoáng này Chỉ Diệp Lâm cảm giác da đầu của mình đều muốn nổ. Cọ nhiệt độ, fan hâm mộ nhìn thấy công ty giải thích, có thể sẽ cho là hắn là muốn rũ sạch cùng Ân Vân Phù quan hệ. Xác thực có khả năng quá độ giải độc, có thể hắn tựa hồ nghĩ đến quá đơn giản. Từ quan sát kỹ mới Weibo phía trên nhắn lại, hắn thấy được mấy cái nhìn quen mắt tên người. Nhìn kỹ này đó fan hâm mộ Weibo tên, mặc dù đại bộ phận đều nhận không ra, bất quá cá biệt mấy cái hắn vẫn là có ấn tượng. Mấy cái này fan hâm mộ lúc ấy thích hắn thời điểm đặc biệt sinh động, cũng là ngôn luận lên so sánh qua hỏa mấy người. Chỉ là tại hắn kia là chuyện xấu về sau mấy người này đều mai danh ẩn tích. Trong đó một cái gọi nụ cười hắn ấn tượng khắc sâu nhất. Lúc trước nàng đuổi hắn đuổi đến có thể nói là tương đương điên cuồng. Sân bay nhận điện thoại cơ hồ buổi diễn đều có thể thấy được nàng. Lại càng không cần phải nói một chút công chúng hoạt động. Thế nhưng là chuyện xấu sự kiện bộc phát về sau, nàng cũng là mắng vô cùng tàn nhẫn nhất cái kia. Cái gì lời khó nghe đều nói. Còn chúc hắn cùng ngay lúc đó bạn gái chết chung. Hắn xem như trái tim tương đối kiên cường, nhìn thấy người này bình luận đều có chút chịu không được. Ai nghĩ tới những người này lại trở về. Mấu chốt người này vậy mà cũng không có đổi ảnh chân dung, cũng không có đổi biệt danh. Ảnh chân dung của nàng là hắn biểu diễn bộ thứ nhất hí nhân vật ảnh chân dung. Danh tự là hắn mặt khác một bộ phim, Chỉ Diệp Lâm. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối với cái này fan hâm mộ có dạng gì cảm xúc. Cảm ơn, nàng gạt lớn như vậy một chỗ ngoặt, lại chạy tới thích hắn sao? Loại này thích thật làm người ta kinh ngạc run rẩy. Càng làm cho hắn hãi hùng khiếp vía chính là nàng đối với Ân Vân Phù đủ loại nguyên rủa chửi rủa. Thật, có cơ hội nhìn thấy người này, hắn nhất định phải cùng người này nói. Hắn đặc biệt không nghĩ nàng thích hắn. Tại riêng lẻ vài người kích động hạ, lúc đầu đã biến mất duy phấn, bạn gái phấn, vậy mà cho tàn lại cháy. Mà những người này vừa xuất hiện liền chạy tới Ân Vân Phù Weibo phía dưới tìm tồn tại cảm. Hắn liếc nhìn Weibo, có mấy cái fan hâm mộ lời nói được rất khó nghe. Đại khái chính là mắng Ân Vân Phù không muốn mặt, khóc lóc van nài ỉ lại bên cạnh hắn. Còn có một số phấn vẻ hoài nghi Ân Vân Phù ác ý lẫn lộn. Ân Vân Phù mấy cái fan hâm mộ nhìn không được muốn giúp đỡ giải thích một cái. Cái này một giải thích song phương liền cãi vã. Mọi người lập trường khác biệt, ai cũng không có khả năng đi tìm hiểu đối phương ý tứ chân chính. Mùi khói thuốc súng càng lúc càng lớn. Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ số lượng đông đảo, có người đi hội fan hâm mộ nhóm bên trong cáo trạng, có càng ngày càng nhiều fan hâm mộ còn chưa hiểu sự tình trạng, bị như vậy thoáng lấy kích động liền chạy tới hiện trường. Ân Vân Phù những cái kia fan hâm mộ cơ hồ bị ép tới thở không nổi. Chỉ Diệp Lâm lông mày thật sâu nhíu lại, ta đi nói một chút. hắn ấn mở chính mình Weibo trang chủ. Bên tai là Ân Vân Phù thanh âm. Không cần, chỉ Diệp Lâm nhíu mày. Thế nào không cần, loại người này liền nên cấp cái giáo huấn. Đối với loại này cái gọi là chân ái fan hâm mộ, hắn là thật không chào đón. Những người này cách làm suy cho cùng bất quá chỉ là đứng đại đạo lý danh nghĩa đi ích kỷ chiếm hữu. Tư dục, hắn nên chọc chọc, xưa nay không khách khí. Cùng lắm thì tắm thêm lần nữa phấn. Ân Vân Phù quay đầu tùy ý liếc mắt nhìn hắn. Cái này không phải cũng là cọ nhiệt độ một loại phương thức sao? Đỏ thẫm cũng là hồng nha. Vòng tròn bên trong bao nhiêu người vắt hết óc muốn cùng ngươi kéo tại cùng nơi. Ta đây không phải thiên thời địa lợi nhân hòa sao? Chỉ Diệp Lâm trừng tròng mắt nhìn xem Ân Vân Phù. Trưởng môn, ngươi đừng nói như vậy. Ngươi nói như vậy trong lòng ta rất không chắc. Ân Vân Phù nghe vậy bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng lắc đầu, khẩu khí nhẹ nhõm, không cần phải để ý đến. Những người này tối đa cũng chính là tải trên internet mang theo mãnh liệt ý thức chủ quan, cao cao tại thượng địa điểm bình phê bình nàng, đứng tại đạo đức điểm cao mắng một mắng nàng cái này không tốt cái kia không tốt. Dựa vào chèn ép người khác tới thỏa mãn bọn hắn đáng thương nhỏ yếu tự mình mà thôi. Trong mắt cũng không thấy được gì đẹp đồ tốt. Phóng tới trong hiện thực, những người này có thể cầm nàng như thế nào đây? Nàng lại không hỗn cái vòng này, cũng không dựa vào những người này ăn cơm, tự nhiên cũng không cần lấy lòng này đó fan hâm mộ. Nếu như những người này thật làm ra một chút quá mức cử động, nàng cũng có thể khiến cái này người nếm thử lợi hại. Mở cái này Weibo tài khoản, nàng chủ yếu là suy nghĩ nhiều tiếp một chút kinh doanh. Sẽ tìm tới nàng fan hâm mộ cũng không phải dựa vào có thích hay không nàng người. Nàng dựa vào bản sự ăn cơm. Coi như những người này thật bởi vì nàng cọ nhiệt độ cái gì không thích nàng. Tại bọn hắn gặp gỡ một chút đặc thù sự kiện thời điểm, cũng không thể phủ nhận nàng chính là lựa chọn tốt nhất. Cùng nhà mình fan hâm mộ ở chung, nàng vẫn là càng tin tưởng lấy chân thành đối người. Thời gian lâu dài, đối phương là ai mọi người tự nhiên cũng liền rõ ràng. Nàng ấn mở chính mình fan hâm mộ nhắn lại. Nàng còn không quá quen thuộc xem chính mình Weibo, càng không hiểu được kinh doanh chính mình Weibo tài khoản. Mấy ngày nay lại đặc biệt bận bịu, lại đến Weibo thời điểm nàng liền phát hiện Weibo lên có không ít người đều cho nàng nhắn lại. Rất nhiều đều là nói lời cảm tạ. Xem nói lời cảm tạ nội dung, phần lớn đều là trực tiếp gian trở về từ cõi chết những người kia. Từng cái tình cảm đầy đủ viết thật nhiều thiên tiểu luận văn. Kia từng trang sách luận văn xem Ân Vân Phù dày như vậy ra mặt người đều cảm thấy có chút ngượng ngùng. Còn có không ít người trưng cầu ý kiến bên cạnh bọn họ phát sinh quái sự. Ân Vân Phù nhìn mấy đầu, có một ít là không quá nhận biết mới fan hâm mộ. Ân trưởng môn, đào bảo cửa hàng nghiệp vụ cũng quá đơn nhất. Các ngươi lúc nào mở rộng sản phẩm a? Nếu là có hộ thân phù một loại đồ vật liền tốt, ta nhất định ủng hộ. Ân trưởng môn, cha ta có lúc rất tốt, có lúc lại muốn đánh mẹ ta cùng ta. Mỗi một lần đều là hướng chết đánh. Hắn có phải hay không bị cái gì tà ma phụ thân? Nhà ta cửa ra vào thường xuyên sẽ xuất hiện chuột chết, con thỏ chết, ta để vật nghiệp giúp chúng ta tra xét lâu bên trong theo dõi. Lại tra không ra một cái như thế về sau. Bất quá dưới lầu bảo an mỗi lần xem ánh mắt của ta đều là lạ. Ta có một lần còn ở trên người hắn thấy được vết máu. Hắn có phải hay không là bị cái gì ác quỷ phụ thể, muốn đối với chúng ta ra bất lợi. Ân Vân Phù xem đến đầu kia nói sản phẩm quá đơn nhất, nhẹ gật đầu, người này ngược lại là nói rất có lý. Trước đó nàng thu phục con kia đào yêu thời điểm liền cân nhắc qua vấn đề này. Muốn khai phát một chút liên quan tới cây đào xung quanh sản phẩm. Lần này trở về thuận tiện cũng có thể suy nghĩ một chút có hay không cây đào bên ngoài sản phẩm. Về phần những người khác, nàng về sau tìm cái thời gian lại cẩn thận nhìn một chút. Không biết, tình huống cụ thể rất phân biệt đến cùng xảy ra chuyện gì. Lucifer tín đồ, ân trưởng môn, đạo môn bên trong có không có cách nào để một cái nam nhân biến thành một cái nữ nhân chân chính? Omega, người hương biết nữ nhân, ân trưởng môn, ca đêm lão tài xế hôm qua lại tin cho ta hay? Hắn không là chết sao? Trưởng môn ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Hắn nói buổi tối hôm nay muốn tới tìm ta. Ta nên làm cái gì? Bị mưu sát tiểu váy. Mấy ngày nay không biết vì cái gì luôn cảm giác chỗ tối có một đôi mắt vẫn đang ngó chừng ta. Hơn nữa ta đã đánh mất mấy dạng, bao quát mấy bộ y phục. Còn có môn chuyên ngành sách giáo khoa. Sách giáo khoa về sau là tìm trở về. Thế nhưng là trên sách học vẽ đầy loạn thất bát tao đồ án. Còn có điện thoại di động của ta cũng ném qua một lần. Điện thoại di động mặt sau cũng bị vẽ lên loạn thất bát tao đồ án. Không biết vì cái gì, ta có chút sợ hãi. Trực giác cái này không giống như là đùa ác. Ta cũng quan sát qua mấy người bên cạnh. Hẳn là đều không có vấn đề. Trưởng môn, ta không có việc gì. Ân Vân Phù nhìn thấy điều này, tay có chút dừng lại, trở về một đầu, trong mấy ngày này có phát sinh cái gì tương đối chuyện đặc biệt sao? Bị mưu sát tiểu váy vừa lúc ở tuyến, nàng không nghĩ tới Ân Vân Phù vậy mà lại đáp tin tức của nàng. Kích động vô cùng, lập tức đánh một chuỗi chữ đến, nếu là có cái gì kỳ quái chuyện, chính là mới không có qua mấy ngày trường học của chúng ta lại người chết. Lần này chết là trước kia học trưởng kia ngủ chung phòng cùng phòng. Cùng trước đó vị học trưởng kia là cùng một nơi nhảy lâu. Hắn nhảy lầu thời điểm, ta lại vừa vặn đi ngang qua, lại thấy được người chết. Có thể nói là tương đương xui xẻo. Nàng cũng không nghĩ tới thấp như vậy, tỷ lệ sự tình vậy mà lại bị nàng đụng phải hai lần. Trước đó trực tiếp thời gian Ân Vân Phù mặc dù không có nói rõ. Nhưng bọn họ cũng đều biết bọn hắn sở dĩ sẽ tiến trực tiếp gian hơn nữa kém chút chết mất. Đều là bởi vì bọn hắn trước đó tiếp xúc qua người chết hoặc là từng tới nghĩa địa. Nàng liền sợ lần này lại sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay. Ân Vân Phù nghĩ nghĩ. PM một cái địa chỉ cho ta. Cho ngươi gửi ít đồ. Nếu như những chuyện này thật là có quỷ quái quấy phá. Liền chết hai người. Hơn nữa có thể ảnh hưởng đến thực thể vật phẩm. Đối phương khẳng định không phải cái gì tiểu quỷ. Nếu như đối phương thật chuẩn bị đối với những học sinh này hạ thủ, những người này là không có cái gì năng lực chống cự. Mà bị mưu sát tiểu váy hiển nhiên ở nơi nào trêu chọc phải đối phương. Hiện tại ở vào độ cao nguy hiểm trạng thái, bị mưu sát tiểu váy không nói hai lời liền phát địa chỉ đến. Cấp trên internet người xa lạ địa chỉ của mình nhưng thật ra là không quá thích hợp. Bất quá bị mưu sát tiểu váy hiển nhiên tương đương tín nhiệm Ân Vân Phù. Dù sao Ân Vân Phù lúc trước trực tiếp thời gian đã cứu nàng một mạng. Đối nàng còn có ân cứu mạng. Đối với ân nhân cứu mạng đều không tin mặc cho. Vậy thế giới này lên liền thật không có bao nhiêu người có thể tin được. Ân Vân Phù tiện tay đem cái này cái địa chỉ tồn xuống dưới. Đợi nàng sau này trở về liền cấp bị mưu sát tiểu váy gửi một mảnh Diệp Phù. Chỉ Diệp Lâm tại Ân Vân Phù hồi phục Weibo thời điểm. Cũng tại liếc nhìn này chút ít bác hồi phục. Bất quá hắn lật không phải Ân Vân Phù fan hâm mộ. Mà là những cái kia anti-fan. Hắn nhìn xem càng ngày càng quá mức bình luận. Trong lòng cũng toát ra mấy phần hỏa khí. Cái số này nguyên lai mới đăng ký một tháng không đến thời gian. Bây giờ lại đã có hơn 10 vạn fan hâm mộ. Ta thế nào như thế ghen tị đâu. Cái số này bên trong cái gì hơi bonit mặt đều không có. Đây là chỉ biết là xào CP cọ nhiệt độ sao. Người ta là không có hơi bonit mặt. Không qua người ta đều đem công phu hạ trên người Chỉ Diệp Lâm không phải. Hiệu suất này không phải so với mình làm nội dung cao hơn. Trên thị trường huyền học có thật sao? Đừng nhìn những người này tiên phong đạo cốt, cao cao tại thượng, kỳ thật đều không phải người tốt lành gì. Ta khi còn bé nhà ta liền bị loại người này lừa qua. Lừa sạch trong nhà tích góp, mê tín hại người, mê tín hại người, mê tín hại người. Có Lăng Vân đảng nhóm sờ đi qua. Tấm hình này là ta cùng đồng học tại Mỹ Tuyến trong tiệm lúc ăn cơm chụp được tới. Ta thề với trời, cái này thật không phải là vì marketing. Lúc ấy phát ảnh chụp thời điểm chúng ta cũng đã nói. Đây là chúng ta vòng từ manh sản phẩm. Lần này sự kiện bên trong, CP phấn có thể nói là thê thảm nhất. Hai bên đều chán ghét bọn hắn. Ân Vân phù đám fan hâm mộ chán ghét những người này tự tác chủ trương. Truyền ảnh chụp hại Ân Vân phù. Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ thì không thích Chỉ Diệp Lâm bị Ân Vân phù buộc chặt. Tại bọn hắn phơi ảnh chụp chuyện này thù hận đến tận xương tủy. Quả nhiên, mấy cái này CP phấn một phát nói. Liền bị người một trận cuồng chọc. Chọc người chủ yếu là Chỉ Diệp Lâm bên này. Lần này CP phấn chạy đến phát biểu dù sao cũng là vì cấp Ân Vân phù làm sáng tỏ. Ân Vân phù bên kia đám fan hâm mộ còn không đến mức không biết tốt xấu. Nàng những cái kia fan hâm mộ phổ biến tuổi tác cũng so Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ phải lớn hơn rất nhiều, chỉ có số rất ít là tại đọc sách đi học. Đại bộ phận đều đã tham gia công tác, thậm chí còn có không ít trung lão niên người. Những người này mồm mép hoàn toàn không sánh bằng những cái này tuổi trẻ fan hâm mộ. Ân Vân phù fan hâm mộ tăng thêm CP fan hâm mộ. Hai phe nhân mã cộng lại vẫn là bị Chỉ Diệp Lâm fan hâm mộ cấp đè xuống. Ha ha, một câu nhẹ nhàng không phải marketing, nhiệt độ cũng có, chính nàng vẫn là trong sạch một đóa thịnh thế thật trắng sen. Quả nhiên thần tượng hành vi fan hâm mộ phụ trách. Ân Vân phù Weibo giao diện không sai biệt lắm bị đổ bản. Nàng vừa mới hồi phục bị mưu sát tiểu váy đầu kia Weibo cũng bị này đó fan hâm mộ phát hiện. Đẩy ra ngoài giễu cợt một lần lại một lần. Chỉ Diệp Lâm nhìn thấy Ân Vân phù xem hết Weibo nhắn lại. Mở miệng nói, chuyện này ta để Tịch tỷ xử lý. Để hắn liên hệ mấy cái fan hâm mộ nội bộ nhân viên. Hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại, toàn bộ cân nhắc về sau, quyết định cải biến phương pháp. Nếu như tại Weibo thượng thanh minh, nói không chừng còn sẽ khiến bắn ngược, để đám fan hâm mộ càng thêm chán ghét Ân Vân phù. Điện thoại bị bấm, Chỉ Diệp Lâm thanh âm trầm lãnh. Tịch tỷ, người có thể hay không liên hệ với mấy cái kia fan hâm mộ nhóm? Giải thích một chút hiểu lầm. Khống chế một chút đám fan hâm mộ cảm xúc. Hắn đại khái đem Weibo lên nháo kịch nói một lần. Trọng điểm nâng lên mấy cái thái độ cấp tiến duy phấn. Tịch Thu Mẫn lập tức ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Ta đã biết, ta lập tức liên hệ mấy nhân viên quản lý kia. Nàng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Chủ yếu là nàng xác thực không có đem Chỉ Diệp Lâm cùng Ân Vân phù chuyện xấu nhiều coi là chuyện đáng kể. Ở trong mắt nàng, hai người kia rõ ràng liền là không thể nào. Cũng là bởi vì tuyệt đối không có khả năng. Hơn nữa công ty bên kia đã đem dư luận cấp áp xuống tới. Cho nên nàng mới không nghĩ tới này đó duy phấn sẽ công kích Ân Vân phù. Nếu như chuyện này là thật, nàng khẳng định ngược lại sẽ đề khí 10 vạn phân cẩn thận đề phòng. Liền xem như những cái này thực lực phái nam diễn viên kết hôn hoặc là công bố tình cảm lưu. Luyến thời điểm cũng tổng sẽ gặp phải như vậy một hai cái tình cảm tiêu tan mà cảm xúc kích động. Fan hâm mộ, nhìn xem Chỉ Diệp Lâm gương mặt này. Ai, sớm nên ngờ tới, nàng cũng không có nói thêm cái gì. Cúp xong điện thoại. Đi liên hệ nhân viên quản lý đi. Nàng còn không có lật ra nhân viên quản lý danh bạ tin tức. Phụ tá của nàng đột nhiên gõ cửa tiến đến. Nghe xong kỳ báo cáo, Tịch Tư Mẫn cũng có chút mắt trợn tròn. Lập tức lại cấp Chỉ Diệp Lâm đánh qua. Chỉ Diệp Lâm không nghĩ tới Tịch Tư Mẫn nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới rồi. Thế nào? là gặp được phiền toái gì sao? Tịch Tư Mẫn ho nhẹ một tiếng, hít sâu một hơi, ngươi lại nhìn Weibo, xem nóng lục soát xếp hạng. Chỉ Diệp Lâm chọn lấy một cái đuôi lông mày, để điện thoại di động xuống ấn mở Weibo giao diện. Cứ như vậy một lát sau, Weibo lên bỗng nhiên phong vân biến sắc. Chỉ Diệp Lâm ấn mở xem xét, có chút mắt trợn tròn. Thằng Chỉ Diệp Lâm nghèo kiết hủ lậu ăn không nổi bún gạo thăng không giải thích được nhảy lên lên nóng lục. Soát bảng, cái này là công ty mua cho ta nóng lục soát. Liền xem như muốn chuyển di lực chú ý, cũng không cần làm như thế để cho người ta buồn bực tiêu đề. Này chỗ nào là chúng ta mua? Là ân trưởng môn đám fan hâm mộ dùng tiền mua cho ngươi. Lại nói ta phát hiện ân trưởng môn fan hâm mộ bên trong có không ít đại lão bản a. Mấy vạn đồng tiền nóng lục soát, nói mua, liền vì ủng hộ nhà mình thần tượng. Người thế nào liền không có hào phóng như vậy kim chủ phấn đâu. Chỉ Diệp Lâm cảm thấy toàn bộ sự kiện đi hướng có chút hoang đường. Là trưởng môn đám fan hâm mộ mua cho ta nóng lục soát. Tịch Tư Mẫn không nói lật ra một cái liếc mắt. Không, sai, làm sao bây giờ? Được rồi, ta sở dĩ tại cửa tiệm kia ăn bún gạo là nguyên nhân gì công ty không phải đã làm sáng tỏ qua sao? Tin người kiểu gì cũng sẽ tin. Không tin người nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Hắn cũng không lo lắng này đó đối với hắn có ảnh hưởng gì. Loại chuyện này trải qua nhiều lắm. Càng hoang đường cũng không phải số ít. Hắn cũng sớm đã xem quen thuộc. Hắn ngược lại có chút bận tâm ân trưởng môn đám fan hâm mộ làm như vậy sẽ để cho song phương mâu thuẫn thăng cấp. Những cái kia duy phấn nhóm là thái độ gì? Sẽ không thật chạy đi điên cuồng trả thù. Chính ngươi xem. Tịch Tư Mẫn lập tức nói. Chỉ Diệp Lâm phiền muộn, nghĩ vẫn là quên đi. Lần nữa ấn mở ân vân phủ Weibo giao diện. Giao diện quét một cái mới hắn liền phát hiện trang này trong mì toát ra thật nhiều người. Thành quần kết đội trùng trùng điệp điệp. Ban đầu những cái kia bình luận lập tức bị những người này soát không có. Chỉ Diệp Lâm trong lòng lộp bộp một tiếng. Nhìn kỹ lại không phải duy phấn. Thoạt nhìn vậy vẫn là hắn fan hâm mộ. Bất quá này đó fan hâm mộ hoặc phong đại biến, không cùng diss ân vân phù, ngược lại là cả đám đều tại những cái kia phái cấp tiến duy phấn nhóm bình luận phía dưới nhắn lại. Toàn bộ đều là đại đạo lý, A Diệp sự nghiệp cần phát triển, vậy thì càng cần một cái có trợ lực thê tử, ân trưởng môn xem thường A Diệp vậy thì thôi, nếu là để mát, chúng ta làm người nhà mẹ đẻ. Lập tức chuẩn bị đồ cưới đóng gói gả nhi tử. Trưởng môn xin nghe ta nhóm thật phấn tiếng lòng. Nói các ngươi chạy tới diss ân trưởng môn thời điểm. Vì cái gì như vậy không cẩn thận không trước tiên đem trước đó những cái kia phát biểu ghi chép. Xóa một xóa, các ngươi căn bản cũng không thích A Diệp. Nói là hắn suy nghĩ lại ngay cả ân trưởng môn lai lịch cũng không đánh nghe qua. Bỏ qua hắn cũng bỏ qua chính các ngươi không tốt sao? Là một cái ôn nhu fan hâm mộ, có thể yêu thích, nhưng xin đừng nên ngang ngược can thiệp thần tượng lựa chọn. Ta thích A Gao, vô luận hắn cuối cùng làm ra lựa chọn gì, ta đều sẽ ủng hộ. Nếu như hắn muốn gả, vậy liền gả. Cuối cùng vẫn nghe A Diệp, tay người ta dắt tay vừa đi cùng một chỗ ăn một bữa bún gạo. Coi như không phải tình lữ còn không thể là bạn tốt. A Diệp có thể đưa trước giống ân trưởng môn bằng hữu như vậy. Ta thật sự là từ đáy lòng cao hứng cho hắn. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem này đó bình luận. Trên người dâng lên từng đợt nổi da gà. Hắn cầm điện thoại lên. Các ngươi chỗ nào lấy được thủy quân? Cái này thoạt nhìn cũng quá giả. Tịch Tư Mẫn khóc không ra nước mắt. Vấn đề là ta thật không có mời thủy quân, như vậy chút thời gian, bố trí cũng không kịp a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.